Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phu nhân nói rất là đúng. Cậu ân oán gì thì khỏi rời khỏi nơi này, tính sau vẫn là chưa muộn. Bây giờ chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực. Có lý nha. Làm lão đại à? Tệ phu nhân nói có lý đó. Tệ lão đại đã tỏ thái độ rồi, mọi người đều chờ anh lên tiếng nha. Trong chốc lát, tất cả những người ở đại sảnh đều nhao nhao mở miệng. Bất kể thuộc tề gia, làm bang hay là phái trung lập, mọi người đều ủng hộ ý kiến của Ly Tâm. Lâm Từ nhíu chặt đôi lông mày. Anh ta hết nhìn Ly Tâm rồi lại nhìn Tề Mặc. Ý của cô ta là ý của anh sao? Lời nói của Ly Tâm dù sao cũng không đại diện cho Tề gia. Ai biết Tề Mặc nghĩ gì? Nhỡ Tề Mặc cho anh ta một đòn chí mạng thì sao? Tề Mặc lạnh lùng mà nhìn Lam Tư. Ánh mắt của hắn lóe lên một tia sát khí. Hắn ôm Ly Tâm rồi cất giọng kiên định. Ý của cô ấy là ý của tôi. Được, Lam Đàm, mau dẫn người ra đây. Thấy Tề Mặc đồng ý trước mặt các ông trùm hắc đại, thì Lam Tư cũng không phải là người lề mề. Lúc này hợp tác tốt hơn là hành động đơn độc, dù sao tin tức có lợi cũng nằm trong tay của Tề gia. Lam Đàm lập tức chạy ra ngoài, thời gian không đợi con người, càng tiết kiệm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đám ông ưng và Chia Quen tiến đến hỏi thăm phong vân William về địa điểm đặt thuốc nổ và số lượng cụ thể. Không còn ai bận tâm đến việc cậu bé có tâm địa hay là mưu đồ gì. Phong vân William không che giấu, cậu bé kể hết những điều cậu bé nhìn thấy. Sau đó người của Tề gia, người của Lam Bang và những bang phái khác lập tức chạy đi xem xét tình hình. Chúng tôi không biết. Chúng tôi thật sự là không biết. Chúng tôi không tham gia vào kế hoạch của bọn họ. Chúng tôi hoàn toàn không biết mưu đồ của bọn họ. Giáo hoàng Joseph, thần vương Helian và Andy Petri nhanh chóng được người của Lam Bang giải tới. Bọn họ mếu máo xông lên giải thích với Tề Mặc và Lam Tư. Đủ rồi. Chúng tôi không muốn nghe lời giải thích của các ngài. Chúng tôi cần sơ đồ mặt đạo, nhanh lên. Tề Mặc cầm lên, khiến ba người đang tiến về phía hắn đứng sững lại. Các ngài là có ý đồ gì? Đã làm những chuyện gì bây giờ chúng tôi không hỏi tới? Chúng tôi chỉ cần biết liệu có cách nào cỡ hết một tấn thuốc nổ đặt dưới mật đạo hay không? Lam Tư lạnh lùng nhìn ba người bên dưới. Giọng nói của anh ta tương đối ôn hòa, nhưng từ người anh ta tỏa ra luồng khí âm u rất là đáng sợ. Nghe đến đây thì sắc mặt của giáo hoàng Joseph, thần vương Helian cùng với Andy Petcher đột nhiên trở nên tái mét. Thân thể của bọn họ run lẩy bẩy. Phong vân William tiến lên một bước rồi nói lớn tiếng. Chim chết cất cung, thỏ chết nấu chó săn. Các ông đều biết điều này cũng không sao. Nếu các ông khai ra, người nhà của các ông không chừng còn có thể giữ mạng sống. Nếu như không nói, thì bọn họ sẽ chết ngay trước mặt các ông. Đừng có mà cố cãi là các ông không biết gì. Dù các ông có thông đồng với bọn họ hay không, bọn họ giở trò ngay trên địa bàn của các ông, mà các ông không biết thì sống cũng chẳng có tác dụng gì cả. Bây giờ các ông có chịu nói hay không hả? Lời nói càng về sau thì càng đanh thép, hoàn toàn không giống ngữ khí của một đứa bé 12 tuổi. Phong vân William vừa dứt lời, con cháu của ba nhà liền được người của giới hắc đạo bắt ngay tại chỗ. Chỉ trong giây lát, tất cả người thân, thậm chí là người hầu của ba nhà bị tẩy tới trung tâm đại sảnh. Cháu hoàng Joseph, thần vương Helian và Danny Petcher mặt mũi xanh mét, không hiểu trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Xin hãy bảo đảm sự an toàn cho người nhà của chúng tôi. Giáo hoàng Joseph đột nhiên mở miệng. Phong vân William nói đúng. Để đám nguyên thủ giở trò ngay trên địa bàn của bọn họ, thì bọn họ đáng tội chết. Đây chính là quy tắc của hắc đạo. Hơn nữa bây giờ mọi gia tộc danh môn hắc đạo đều tập trung ở đây. Nếu không lấy công chuộc tội, thì e rằng cả ba gia tộc vĩnh viễn sẽ biến mất trên cõi đời này. Được. Lam Tư không một chút do dự mà đưa ra lời khẳng định. Cháu hoàng Joseph, thần vương Helian và Andy Petcher đồng thời quay về phía Tề Mặc. Tề Mặc không lên tiếng mà chỉ hơi gật đầu. Giáo hoàng Joseph khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Ông ta nói với mọi người. Đi theo tôi. Ở đằng sau có một phòng vi tính, sơ đồ mật đạo ở trong đó. Vừa nói, ông ta vừa đi lên bục cao, nơi Lam Tư đang đứng. Giáo hoàng Joseph giơ tay xoay tường đá, ở đằng sau chiếc ghế của Lam Tư. Bức tường phía sau từ từ nhấc lên cao, để lộ ra một căn phòng điều khiển đầy máy móc vi tính. Màn hình vi tính không ngừng nhấp nháy, nhưng trong phòng không có một người nào. Cháu hoàng Joseph tiến lên vào bên trong bấm bấm bàn phím. Đây là sơ đồ mật đạo. Các anh... Chưa nói dứt câu, ông ta bị hình ảnh trên màn hình làm cho kinh hãi đến mức không thể thốt ra lời. Dưới sự điều khiển của hệ thống vi tính, đèn dưới mật đạo được bật sáng. Tất cả hệ thống mật đạo hiện ra trước mắt của mọi người. Thuốc nổ nhiều vô kể đặt ở trong khắp mọi nơi trong mật đạo. Chỉ có một số ít ở lối đi không có thuốc nổ. Bắt gặp hình ảnh thuốc nổ được bố trí dày đặc, thì tất cả mọi người đều nổi cả da gà. Đồ hỗn kiếp! Thần vương Helian đấm mạnh tay vào tường, ánh mắt ông ta không rõ là phẫn nộ hay là hối hận. Làm sao bây giờ? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net